Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, phần 19. Chương 19 trải qua 3 ngày khua chiêng gõ mõ chủ đề khúc sướng nhảy học tập cộng thêm Úy Thiệu Cưỡng. Chế tính khai tiểu táo sau. Chỉnh ca khúc sơ dụ là từ đầu tới đuôi đều học xong. Tốn thời gian một cái buổi chiều. Chỉnh đoạn vũ đạo học cái nát như. Tốn thời gian 2 ngày nửa. Nhưng như cũ làm hệ thống lệ nóng doanh tròng. Tốt xấu học ra cái có thể làm người đánh giá đồ vật. 3 ngày đại bộ phận học viên làm việc và nghỉ ngơi đều là hoàn toàn hỗn loạn. Rất nhiều người thức đêm suốt đêm ở lớp trong phòng học huấn luyện. Thậm chí mỗi lần sơ dụ bị Úy Thiệu buộc nhất biến biến bái hắn kia bà cố nội nhảy đại thần động tác. Khi vĩnh viễn đều có A ban hoặc B ban học sinh tới thỉnh giáo hoặc bàng thính. Thỉnh giáo xong sau vây ở một chỗ đối với một bên gian nan huy động tứ chi một bên kho kho ra bên. Ngoài phát ra nổi điên văn học sơ dụ vui sướng mà cười một cái. Một ngày ấy mỏi mệt đều cưỡng chế di rời. Ở cái này sinh thái liên hạ, trừ bỏ sơ dụ sẽ ném đại mặt ở ngoài. Không có bất luận kẻ nào bị thương. Ở ngày nọ rạng sáng 2 giờ rưỡi thời điểm, sơ dụ kéo rót trì nện bước chậm gì gì mà từ trong đại sảnh đi ra. Toàn thân đều là cao cường độ luyện vũ sau ướt đẫm mồ hôi. Quần áo niêm đáp đáp mà dán trên da. Hắn nhìn ngoài cửa vô biên vô hạn bóng đêm cùng trừ bỏ thụ thanh ngoại một mảnh yên tĩnh đường cây. Xanh, nhất thời cảm khái vạn ngàn, mẹ nó. Cái này phá ban thật là một ngày đều thượng không nổi nữa, không có việc gì không có việc gì. Hắn lạc quan mà an ủi chính mình, thật sự không được còn có thể chết đâu. Không chết được sẽ có đường sống, có đường là có thể đi. Điều điều đại lộ thông phần mộ, mẹ nó. Hắn suy sụp khởi một chương tiểu miêu phê mặt. Hắn phải đi về lấy Úy Thiệu hảo cảm độ đi hệ thống thương thành trả thù tính tiêu phí. Vì cái gì chính mình không thể cấp mặt khác nhân vật NPC khấu hào cảm. Thật không công bằng, hệ thống kỳ thật cũng có chút đau lòng hắn nói là vất vả luyện lâu như vậy. Nhưng bằng sơ dụ cái này ngàn năm một thuở vũ đạo thiên phú. Luyện ra thành quả đến cuối cùng 100% cũng liền xứng cái ép ban trình độ. Nỗ lực cũng không chiếm được nhiều ít màn ảnh. Nỗ lực cũng không có gì dùng. Chẳng qua ở cái này khắp nơi kịch liệt cạnh tranh, thói quen tính dùng cực khổ tác thành danh nước cờ đầu địa phương. Nỗ lực lại bình thường bất quá, nó thật cẩn thận hỏi sơ dụ. Ký chủ, nếu đến lúc đó chúng ta bình xét cấp bậc kết quả vẫn là không có gì biến hóa nói. Ngươi có thể hay không có chút khó tiếp thu à? Ngẩn, sẽ không, sơ dụ siêu bình tĩnh mà trả lời. Bình tĩnh đến một lần đình chỉ nổi điên, ta đối thực lực của chính mình có so số, ngươi liền xem ta. Nỗ lực luyện tập lâu như vậy, đến bây giờ cũng cứ như vậy, ta sợ ngươi trong lòng có chênh lệch cảm, sẽ không? Không có chờ mong từ đâu ra chênh lệch, hắn thuộc về cái loại này chính mình có thể bất động liền. Bất động, nhưng người khác hảo tâm kéo hắn đi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt loại hình. Như thế nào sống đều vẫn có thể xem là một loại cách sống. Người khác đều như vậy dùng sức kéo ngươi đi rồi. Ngươi phản kháng còn cần sức lực đâu. Chủ đánh một cái thuận theo tự nhiên liền hào. Tuy rằng thân thể thượng là nỗ lực, nhưng tâm thái là bãi. Chỉ cần bất luận cái gì khó khăn đều đánh đến đảo ta. Như vậy bất luận cái gì khó khăn đều không thể chinh phục ta. Sơ dụ đệ nhất định lý đạt thành, hắn còn trái lại an ủi một chút hệ thống, chẳng qua như cũ miệng chó phun không ra cái gì ngà voi tới, không có việc gì. Đường luyện tập sinh vốn là nghịch thiên mà đi, chết ở chân đường thực bình thường. Hệ thống nhắm mắt, ngươi còn không bằng không nói lời nào, đêm nay ngủ lại tỉnh lại sau. Liền đến chủ đề khúc chính thức khảo hạch lúc. Tuy rằng tiết mục tổ đối khảo hạch khi học viên hình tượng không có yêu cầu, nhưng như cũ có rất nhiều luyện tập sinh đều cố ý dậy thật sớm. Rậm rạp mà quay chung quanh ở phòng vệ sinh trước gương cẩn thận hóa trang làm tóc. Vì này sau ở màn ảnh trung bày biện ra tốt nhất trạng thái làm chuẩn bị, lúc này khoảng cách khảo hạch chỉ còn lại có không đến 3 cái giờ. Chỉnh gian 602 trong ký túc xá đồng dạng một mảnh bận rộn ồn ào. Kinh Nghiên luống cuống tay chân mà tìm kiếm ca từ giấy tưởng lại quá một lần sướng pháp. Tạ Mãn khẩn trương đến tấn tấn hướng trong miệng tưới nước, duy nhất năm tháng tĩnh hảo đại khái. Chính là tới gần cửa ngủ ở hạ trải lên bất tỉnh nhân sự sơ dụ, ký chủ. Mau tỉnh lại, rời giường. Hệ thống tê tâm liệt phế mà mở ra nó hôm nay phục vụ, sơ dụ ngủ khi liền cùng đã chết giống. Nhau an tường, tỉnh tỉnh. Hệ thống một cái khí huyết công tâm dưới. Lấy ra phía trước trộm lục hạ sơ dụ trước 2 ngày luyện tập vũ đạo khi não nội nổi điên âm tần. Đột nhiên nhấn một cái truyền phát tin kiện, quen thuộc mà phấn khởi không thôi bén nhọn nổ đùng. Thanh trong khoảnh khắc ở một người một hệ thống màng tai biên nổ tung. Thế giới lấy ra sức hôn ta, mà ta báo chi lấy 6. Thế giới lấy ra sức hôn ta, mà ta báo chi lấy 6. Thế giới lấy ra sức hôn ta, mà ta báo chi lấy 6. Thế giới lấy ra sức hôn ta, mà ta báo chi lấy 6. Sơ dụ mở mắt ra, hít hà một hơi, ngươi tỉnh lạp. Hệ thống đang ở gõ số hiệu chữa trị bị đâm thủng điện tử màng tai. Thấy ký chủ động tác sau Hiền Từ Ân cần thăm hỏi một tiếng. Đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000 là hư văn minh. Trầm mặc sơ dụ trầm mặc mà từ trên giường bò lên thân, ngoan ngoãn mà đi rửa mặt thay quần áo. Thu thập sạch sẽ sau cúi đầu vừa thấy biểu. Ly khảo hạch còn có 2 giờ 45 phút. Hắn phản ứng đầu tiên là còn có thể lại mị trong chốc lát, hệ thống ngượng ngùng xoắn xít ngượng. Ngập nói, ngươi xem bọn họ đều ở hóa đẹp trang đáp xinh đẹp quần áo. Chính là nói chúng ta có phải hay không cũng muốn cải tạo một chút. Cảnh giác nội cuốn bẫy dập, không làm bất luận cái gì phi tất yếu dư thừa nhiệm vụ. Sơ dụ lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt nó đề nghị. Hơn nữa liền hai ta cái này trình độ. Cuốn cũng là cây cải bắp, này cùng khiêu vũ không giống nhau. Khiêu vũ chúng ta là thua ở trên vạch xuất phát, cứu không trở lại, hệ thống cảm xúc kích động, nhưng là hình tượng quản lý không giống nhau. Luận bề ngoài ngươi chính là thắng ở vạch xuất phát. Ta nói trình độ không phải chỉ bề ngoài trình độ. Sơ dụ khóe miệng phiết thành một cái một lời khó nói hết độ cung. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định kéo ra dương hành lý. Sờ soạng lấy ra nguyên chủ đặt ở bên trong đồ trang điểm trang phục. Lấy ra tới đi đến không có một bóng người rửa mặt bên cạnh ao. Vẻ mặt trịnh trọng, tính. Ta làm ngươi tận mắt nhìn thấy một chút đi. Hắn mỗi lần cái này ngữ khí liền chuẩn không chuyện tốt. Hệ thống cảnh giác. Chỉ thấy sơ dụ lấy một loại học thuật nghiên cứu ánh mắt ở một chúng đồ trang. Điểm chung nhìn quét một phen, sau đó tinh chuẩn lấy ra trang trước nhũ, kem nền tốt đẹp trang chứng, sau đó lại ở hệ thống khẩn trương quan vọng hạ. Thuận lợi cho chính mình bổ xong rồi thủy, bôi lên trang trước nhũ, hệ thống vừa định khen khen hắn. Đúng vậy, chính là như vậy. Sau đó liền thấy sơ dụ trực tiếp vặn ra kem nền cái chai hướng gương mặt hồ đi lên, không đúng. Không đúng, đình, đình, dừng tay, sơ dụ nghe lời mà dừng lại động tác, nhưng vẻ mặt mờ mịt. Không phải cái này bước đi sao? Ta nhớ rõ lạc gia giữ cho ta hóa thời điểm chính là như vậy làm a, ngươi chưa từng có xem qua một lần hóa trang giáo trình sao? Không có. Hắn đối hóa trang toàn bộ ký ức đều đến từ kia linh tinh vài lần lạc gia giữ cho hắn hóa. Trang, hắn cho ngươi hóa thời điểm ngươi đang làm cái gì? Cúi đầu chơi di động. Khó trách hắn căn bản không nhớ được chính xác bước đi. Hệ thống ở cơ sở dữ liệu nhảy ra một cái. họa chất thời xưa nhưng cũng đủ kỹ càng tỉ mỉ cụ thể tay mới thượng đế trang giáo trình. Ở sơ dụ não nội truyền phát tin lên, người sau tuy rằng thực nghiêm túc mà dựa theo trong video làm mẫu trình tự theo thứ tự làm. Nhưng cuối cùng ra tới hiệu quả không biết vì sao chính là phi thường một lời khó nói hết, cứu này. Nguyên nhân đại khái là nguyên chủ kem nền sắc hào cùng sơ dụ lãnh bạch ra màu da không chút nào thích xứng, đồ song gót nguyên lai so sánh với thậm chí có vẻ ố vàng. Sơ dụ còn cầm quản môi bùn hướng ngoài miệng một mạt. Thiên hồng sắc hào cùng không đều đều đồ pháp làm hắn thoạt nhìn giống mới vừa ăn qua tiểu hài. Tử, ta vẫn là giặt sạch đi. Hệ thống tâm như cho tàn, sơ dụ như chút được gánh nặng mà lấy ra phía. Trước mùa kia bình vạn năng hộ ra nước tẩy trang. Phảng phất liền chờ hệ thống những lời này, rửa sạch sẽ sau đối với gương một so đối. Ngược lại tố nhan thoạt nhìn càng kháng đánh một chút, ta sai rồi. Đối với ngươi tới giảng, nhất thích hợp chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Sơ dụ tán đồng gật gật đầu, trải qua như vậy một phen lăn lộn, khoảng cách khảo hạch thời gian điểm lại gần một ít. Kinh Nghiên đã bắt đầu triệu tập bạn cùng phòng nhóm cùng đi đại sảnh tập hợp. Sơ dụ lên tiếng, thói quen tính mà đãi ở cửa bên cạnh chờ bọn họ từng cái ra tới. Chính mình lại đi đến mặt sau cùng đoạn đuôi, trong đại sảnh. Sở hữu học viên lại lần nữa một lần nữa hỗn gom lại cùng nhau. Bị điểm trung bình thành 25 tổ, mỗi tổ 4 người đồng thời khảo hạch. Phân đến sơ dụ thời điểm hắn hướng bên cạnh nhìn nhìn. Sau đó cùng tươi cười đầy mặt chiều hắn vẫy tay Lư Dịch Dương đối thượng ánh mắt. Y. Cây cải bắp gặp gỡ cuốn vương. Lại một quay đầu. Lại cùng cười đến thẹn thùng ôn hòa Giang Trình lộ đối thượng tầm mắt. Y. Pháo hôi giáp gặp gỡ vai chính. Kẹp ở bên trong sơ dụ giống kẹp ở hai khối bánh mì phiến lưu tâm phô mai. Lại qua một lát hòa tan sau liền hoàn toàn nhìn không thấy, đến phiên bọn họ kia phê khảo hạch trước. Lư Dịch Dương chủ động lại đây cùng hắn đánh cái trưởng. Nguyện lao gan ma phù hộ chúng ta. Sơ dụ chớp hạ đôi mắt, cũng học bộ dáng của hắn đánh cái trưởng. Ngoạc kép, nguyện lao gan ma phù hộ chúng ta, leng keng. Chúc mừng ký chủ sơ dụ đạt được nhân vật Lư Dịch Dương hảo cảm độ 5 điểm. Trước mắt luyện tập sinh tổng hào cảm độ 35. Ngài đã bị Lư Dịch Dương hoa vì lao gan ma giáo đồng môn tín đồ. Tâm lý phòng bị giảm xuống 99%. Rốt cuộc thích ăn lao gan ma không có người xấu. Hắn thật sự hảo ái nữ nhân kia. Ta khóc chết. Giang Trình Lộ cũng cùng hắn mềm như bông mà đánh cái trưởng. Cười cười nói, cố lên. Chờ đến chính thức khảo hạch hiện trường khi sơ dụ phát huy trước sau như một mà ổn định, ít nhất khảo thanh nhạc khi hắn từ đầu tới đuôi thuận lợi sướng xuống dưới. Vũ đạo cũng ở nhảy đến nát như cơ sở thượng không có nhảy đến càng lạn. Trình thể hiện ra hiệu quả ở hắn mong muốn trong phạm vi. Cho nên tiếp thu độ tốt đẹp, nhưng hiển nhiên dạy hắn khiêu vũ úy thiệu cũng không phải như thế. Có ai nghe thấy giám khảo tịch thượng hít hà một hơi thanh âm. Quý thiệu cúi đầu nhíu mày viết đánh giá bộ dáng giống ở viết trần. Bệnh thư cười chết hắn cái kia hoài nghi nhân sinh biểu tình. A dụ bảo bảo cố lên a. Lại nỗ lực một chút mụ mụ là có thể nhìn ra tới ngươi nhảy chính là cái gì. Đừng giới hắc a. Phía trước một đoạn ngắn nhảy đến vẫn là không tồi. Ít nhất vợt đều dẫm đúng rồi nhưng mặt sau thật sự chỉnh đoạn sụp đổ. Không mắt thấy thuộc về là không có việc gì bảo bảo. Có thể nhảy đối một phút cũng rất lợi hại. Nắm tay, lần thứ hai bình xét cấp bậc kết quả là đương trường từ giám khảo đạo sư nhóm thương lượng cấp ra. Kế tiếp tiểu bộ phận luyện tập sinh kết quả sẽ tiến hành hơi điều. Nhưng sơ dụ trong lòng biết những người này bên trong khẳng định không bao gồm hắn. Ngươi. Ngươi. Một khúc kết thúc. Quý thiệu vẻ mặt một lời khó nói hết mà chỉ vào hắn. Muốn nói lại thôi ngăn ngôn lại dục. Sơ Dụ xem hắn như vậy đều lo lắng hắn bị chính mình nước miếng cấp nghẹt đến. Quý Thiệu chỉ xong hắn, lại chỉ hướng bên kia ấn ép ban, hai cái chữ to phông nền đằng trước trống trải nơi sân. Phiền lòng mà phất tay, ngươi cho ta gác kia đợi đi, đến lạc, trưởng quan. Thanh Thúy lại phân chấn quảng bá thanh tinh thần gấp trăm lần mà ở trước mặt tiểu luyện tập sinh. Đỉnh đầu vang lên, phối hợp kia trương hư hạp con mắt mặt ngoài nửa chết nửa sống. Nhưng khóe miệng đã có ẩn ẩn độ cung xoái mặt. Quý Thiệu lần đầu tiên cảm thấy có điểm tay ngứa, nhưng vừa chuyển đầu, mấy cái đồng sự đều ở cúi đầu che miệng ho khan. Quý Thiệu tức giận đến quá sức. Khí cực phản cười, biến thành nguy hiểm ngoài cười nhưng trong không cười. Chờ, Sơ Dụ cảnh giác, hắn có dự cảm trước mặt người hào cảm độ lập tức cũng sẽ giống thái tử gia. Giống nhau biến thành phi tái sinh không ổn định tài nguyên. Đến thừa dịp không khấu quang phía trước chạy nhanh toàn tiêu phí rớt, vì thế chỉnh trang khảo hạch. Nửa đoạn sau, hắn đều ngồi xổm ở ép ban đại phong nền trước suy nghĩ cặn kẽ buổi tối dạo cyber thương trường hẳn là mua chút gì, thẳng đến cuối cùng một đám luyện tập sinh bị thông chi qua đi khảo hạch. Hắn chỉ độn mà vừa nhấc mắt, phát hiện này một nhóm người chỉ có 3 cái, mãi cho đến bắt đầu khảo hạch khi nguyên bản chạm cái thứ tư người vị trí đều là không, tổng cộng 100 danh luyện tập sinh. Như thế nào thiếu một cái? Sao? Duy Phương Nghiêu on Wikidick. Sao? Hết chương.